Rể quý trời cho, chương 398, tìm cách để vào quan lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng dưới của bệnh viện tế nhân, bên cạnh chiếc ghế dài, hai người Lâm Thanh Diện và Trịnh Chí Cường đang ngồi ở đó. Trịnh Chí Cường nói với Lâm Thanh Diện về những gì anh ta biết được có liên quan đến quan lĩnh, cơ bản cũng giống với những gì Lâm Thanh Diện nghe được từ chỗ Lý Vân Khê trông nhiều năm như vậy. Mặc dù Trịnh Chí Cường đã nghe được rất nhiều chuyện về quan lĩnh, nhưng anh ta chưa bao giờ thực sự đến quan lĩnh, tin tức mà anh ta biết về quan lĩnh cũng được nghe từ miệng của những người khác mà ra. Hơn nữa Trịnh Chí Cường cực kỳ e sợ quan lĩnh, càng điều tra về quan lĩnh, anh ta càng cảm thấy sự kinh hoàng của nơi đó, anh ta thậm chí còn nghi ngờ rằng vụ tai nạn xe của con gái mình là do người của quan lĩnh gây ra. Điều cuối cùng, tôi muốn biết làm thế nào để vào được quan lĩnh. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Trịnh Chí Cường, sau đó nói ra câu hỏi cuối cùng của mình. Trịnh Chí Cường quay đầu lại và nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt phức tạp, mất một lúc sau anh ta mới nói. Mặc dù tôi không biết tại sao anh lại muốn đến một nơi như quan lĩnh, nhưng tôi chỉ có thể cảnh cáo anh rằng không ai trong số những người vào quan lĩnh có thể sống sót, anh đừng ôm tâm lý may mắn, như vậy sẽ chỉ làm hại chính mình mà thôi. Trên khuôn mặt Lâm Thanh Diện lộ ra nụ cười nói, những lời này tôi đã nghe nhiều lần rồi, tôi biết mình đang làm gì, nếu như thật sự vì những tin đồn này mà bỏ cuộc tôi sợ tôi cũng sẽ không tới tìm anh rồi. Trịnh Chí Cường bất lực thở dài, nói. Tôi biết một cách để vào quan lĩnh, đây là manh mối duy nhất tôi có được kể từ khi tôi tìm đến quan lĩnh trong hơn 20 năm nay, những thứ khác chỉ là tin đồn, quan lĩnh rốt cuộc như thế nào, chỉ khi đi vào nơi đó mới thật sự biết được, mà cũng không ai trong số những người bước vào đó mà có thể đi ra được, vì vậy tôi đoán những tin đồn về quan lĩnh đều là do mọi người tự tạo ra. Sau khi có được cách để vào quan lĩnh, tôi đã từng trả một cái giá rất đắt, ủy thác cho một người cũng rất có hứng thú đối với quan lĩnh. Hơn nữa những ai sẵn sàng đi vào mà chấp nhận nguy hiểm, đều để anh ta mang theo thiết bị liên lạc thông qua phương pháp mà tôi có được này, vào quan lĩnh, và cũng nghĩ cách để truyền tình huống ở bên trong ra ngoài. Những người trước kia đi vào hẳn cũng nghĩ rất nhiều cách để thăm dò sau đó truyền thông tin ra ngoài, tuy nhiên, những người bên ngoài cũng chưa từng nhận được bất kỳ tin tức nào về quan lĩnh từ những người bên trong, cho nên tôi chắc chắn rằng bên trong quan lĩnh đã có người dùng thủ đoạn để quấy nhiễu thông tin liên lạc. Vì vậy, tôi đã trả rất nhiều tiền để nhờ người ta đưa ra một bộ thiết bị liên lạc có thể tránh nhiễu, hiện giờ nghĩ lại thật ngớ ngẩn, thứ tôi có thể nghĩ thì người của quan lĩnh chắc chắn cũng sẽ có thể nghĩ ra, tuy nhiên, đã nhiều năm rồi mà vẫn không có bất kỳ tin tức gì, chỉ có thể nói rằng quan lĩnh không sợ bất kỳ thiết bị chống nhiễu nào cả. Có thể là để bổ sung máu tươi. Quan lĩnh thực ra có rất nhiều cứ điểm ở bên ngoài, bọn họ sẽ có người chuyên xử lý công việc và tìm kiếm mục tiêu bên ngoài, đồng thời cũng tiếp nhận những người chủ động muốn vào quan lĩnh. Đương nhiên muốn vào được quan lĩnh thì phải đáp ứng một số điều kiện, không phải ai cũng có thể đáp ứng đủ điều kiện. Khi chọn người, nhân viên ở quan lĩnh có lẽ là sẽ lựa chọn dựa trên những điều kiện nhất định nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của quan lĩnh sẽ tập trung mà đưa một nhóm người đi đến quan lĩnh vào ngày 15 hàng tháng, mỗi tháng cơ hội này sẽ có một lần, trước đó anh phải tìm được nhân viên ở quan lĩnh, thông qua sự sàng lọc của họ, vào ngày 15 hàng tháng, họ sẽ tập hợp những người này lại với nhau và đưa họ đến quan lĩnh. Một cứ điểm mà tôi biết là ở một quán bar tại ngoại ô Tô Thành, có một đấu trường quyền anh dưới lòng đất, nơi đây tốt xấu lẫn lộn, muốn tìm nhân viên của quan lĩnh, anh phải có một ám hiệu với người quản lý quyền anh. Người hợp tác với tôi đã đến quán bar đó, đúng rồi về ám hiệu này, thiết bị liên lạc của chúng tôi vẫn bình thường cho đến khi anh tìm thấy nhân viên làm việc, chỉ có điều nhân viên của quan lĩnh sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến quan lĩnh, từ trong tin tức phản hồi về, tôi chỉ có thể đoán rằng anh ta đang giao tiếp với những người trong đấu trường quyền anh. Hơn nữa anh ta dường như đã vượt qua sự sàng lọc của các nhân viên, nhưng cũng từ đó, mối liên hệ giữa anh ta và tôi đã bị chặt đứt, thiết bị liên lạc của chúng tôi không còn bất kỳ tác dụng nào nữa. Sau đó tôi đến quán bar để xem, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào, cuối cùng tôi cũng không thể lấy hết can đảm để làm ám hiệu đó, nhiều năm sau đó, tôi vẫn chưa bao giờ gặp lại người từng làm việc với mình. Sau khi nghe lời kể của Trịnh Chí Cường, Lâm Thanh Diện có lẽ đã hiểu được cách anh ta muốn vào quan lĩnh, đi đến một quán bar ở ngoại ô Tô Thành, sau khi đưa ra ám hiệu thì sẽ được đưa đến quan lĩnh. Bất kỳ thiết bị liên lạc nào đối với quan lĩnh cũng đều vô dụng, một khi bước vào đó, tương đương với việc bị cô lập với thế giới bên ngoài, và thế giới bên ngoài không có cách nào biết được đó là sống hay chết. Xem ra, quan lĩnh thực sự là một nơi rất nguy hiểm. Chỉ cần tìm được tung tích của cha mình, Lâm Thanh Diện cho dù có bất cứ nguy hiểm nào. Quan lĩnh có thể cực kỳ nguy hiểm đối với người khác, nhưng đối với Lâm Thanh Diện mà nói thì có lẽ không phải không thoát ra được, dù sao anh cũng có sở trường đặc thù của mình, nếu không anh cũng sẽ không có gan đi tìm nơi mà một đi không trở lại. Cho tôi biết vị trí cụ thể và dấu hiệu bí mật của quán bar đó. Bây giờ là cuối tháng, cách ngày 15 còn nửa tháng nữa. Tôi hy vọng mình có thể bắt kịp. Lâm Thanh Diện cười nói. Trịnh Chí Cường thấy bản thân đã nói rõ ràng vấn đề như vậy nhưng Lâm Thanh Diện vẫn nhất quyết yêu cầu anh ta cung cấp địa chỉ và ám hiệu. Anh ta nhận ra rằng sự thuyết phục của mình không có tác dụng gì đối với Lâm Thanh Diện. Anh ta cho Lâm Thanh Diện biết địa chỉ và ám hiệu của quán bar, cuối cùng chúc Lâm Thanh Diện may mắn. Sau khi Lâm Thanh Diện nói chuyện với anh ta thêm vài câu, rồi rời khỏi bệnh viện. Bây giờ anh đã biết đường vào Quan Lĩnh, tiếp theo nên chuẩn bị để vào nơi bí ẩn này. Tuy nhiên, trước khi vào Quan Lĩnh, Lâm Thanh Diện đã lên kế hoạch quay trở lại Hồng Thành một chuyến, dù thế nào đi nữa, đi vào Quan Lĩnh lần này là một việc rất nguy hiểm, anh phải xem xét khả năng bản thân mình thực sự sẽ không thể trở lại, rồi thu xếp ổn thỏa công việc ở Hồng Thành. Đương nhiên, hôm nay anh chắc chắn không thể về được, lúc này trời cũng đã tối, muốn về cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Khu thành cũ, nhà Vương Mạn. Sau khi Cố Vi Vi tan sở, cô ta vội vàng trở về nhà nhanh nhất có thể, sau khi mở cửa, cô ta chạy đến phòng của Vương Mạn, trông rất hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mạn đang chơi điện thoại di động thì bị Cố Vi Vi dọa sợ, sau đó ngồi dậy, nhìn cô ta một cái, hỏi. Cô nổi điên cái gì vậy, bị cướp à, lồng ngực Cố Vi Vi phập phồng, cô ta cố gắng bình tĩnh trở lại, sau đó hỏi. Lâm Thanh Diện đã về chưa? Vương Mạn lắc đầu, nói. Vẫn chưa, sao vậy? Trên mặt Cố Vi Vi hiện lên một tia mất mát, sau đó cô ta tự nhủ. Chẳng lẽ là do mình nên không chịu quay về à? Vương Mạn nhìn chằm chằm Cố Vi Vi với vẻ mặt kỳ lạ, nói. Cô bị sao vậy? Cô không phải cho rằng Lâm Thanh Diện là tên bần cùng, coi thường anh ta sao? Sao bây giờ lại quan tâm anh ta? Cố Vi Vi vội vàng che miệng Vương Mạn, rồi nghiêm giọng nói. Sau này cô đừng bao giờ nói anh ta là tên bần cùng nữa, đều tại cô, nói với tôi anh ta chỉ là tên làm công nghèo nàn, nếu không thì hôm nay cũng sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy. Chuyện gì? Hôm nay cô đụng phải Lâm Thanh Diện sao? Mau nói cho tôi biết. Vương Mạn vội vàng nói. Cố Vi Vi ngồi xuống cạnh giường, thở dài, rồi kể cho Vương Mạn nghe chuyện hôm nay ở bệnh viện. Vương Mạn mở to mắt nghe, như thể vừa nghe được một tin tức chấn động. Cô nói cái gì? Lâm Thanh Diện là một nhân vật mà Trình Quân cũng phải gọi là cậu chủ sao? Vương Mạn trực tiếp kêu lên. Cô nhỏ giọng một chút, nếu Lâm Thanh Diện trở về và nghe thấy, rồi anh ta tức gì thì sao? Cố Vi Vi gấp gáp nói. Vương Mạn nhất thời không phản ứng được, người thuê nhà ở đây đa số đều là nhân vật lớn, nhưng không phải nói anh ta là làm thuê ở công trường sao? Chẳng lẽ vì không muốn mang đến phiền phức cho bản thân? Lâm Thanh Diện có vẻ rất khó chịu với tôi, Vương Mạn, cô nói xem tôi vẫn còn cơ hội sao? Cố Vi Vi hỏi, Vương Mạn bật cười, nói. Trước đây thái độ của cô đối với anh ta xấu như vậy, mà hôm nay lại xảy ra chuyện này, tôi đoán là không xong rồi. Cố Vi Vi cũng biết lời nói của Vương Mạn không phải nói đùa, nhưng cô ta củng cố lòng mình, nói. Dù có hy vọng hay không, tôi cũng phải thử một lần, đêm nay, hãy xem màn trình diễn của tôi đây. Cách chương.